mở quạt thông gió trong ngân hàng, đập kim ống nghiệm xuống đất để cho chúng chết hết, nhưng lại đáng chết là nơi này còn có nhiều người vô tội, như vậy. JACK không hề nao núng, nhận lấy chiếc túi to từ tay ác, vứt vào bên kia quầy. Khẩu súng trong tay cô quơ với người ở bên trong. Chúng mày mau chóng bỏ tiền vào. Ngoặc kép, hết chương.